Mộc Lăng buồn bực, cho ta sờ một chút, ngươi sợ cái gì? Nơi đó rất nhỏ à? Tần Vọng Thiên vừa nói vừa vươn tay, bị Mộc Lăng nắm. Không cho sờ, nhỏ thật sao? Tần Vọng Thiên bày ra vẻ mặt nhìn rất muốn đánh, Mộc Lăng vừa tức vừa giận giống. Được rồi, ngươi sờ. Lão tử mới không nhỏ à? Vừa mới dứt lời đã cảm giác bàn tay nóng hổi của Tần Vọng Thiên đã đè lại trên khố hạ Mộc Lăng, cách một tầng vải nhẹ nhàng vuốt ve, động tác rất nhanh, lực đạo cũng vừa đủ. Ân, Mộc Lăng cả kinh, muốn ngăn cản nhưng Tần Vọng Thiên cười tà. Đừng lộn xộn a, mạng ngươi ở trong tay ta, vạn nhất lực đạo không tốt, vậy thê thảm rồi. Mộc Lăng căng thẳng, hắn không muốn làm thái giám a, không dám động đậy nữa, Tần Vọng Thiên lại làm càn mà vân vê. A, Mộc Lăng cũng không biết bình thường tiểu hài tử này có mỗi ngày tự làm không, cách một lớp vải vẫn tương đối có cảm giác, động tác rất thành thạo, chỉ vài cái thì đã có phản ứng rồi. Gì, Tần Vọng Thiên cao hứng, quả nhiên không phải bất lực a. Ân, Mộc Lăng từ từ bắt đầu thở dốc, Tần Vọng Thiên kề sát lại, hôn Mộc Lăng, tách miệng hắn ra, đầu lưỡi luồn vào quấy nhiễu, trên tay càng thêm ra sức. Không bao lâu thân thể Mộc Lăng nhẹ run lên, khó nhịn rên rỉ một tiếng, Tần Vọng Thiên liên tục vuốt vài cái Mộc Lăng ngày thường giữ mình trong sạch chưa từng trải qua loại sự tình này, ngày hôm nay gặp phải lưu manh Tần Vọng Thiên, chỉ vài cái tiểu phúc run rẩy đã tiết ra. Hắc hắc, Tần Vọng Thiên đột nhiên vươn tay vào trong khố hạ Mộc Lăng túm một cái, Mộc. Góc truyện audio.com Lăng cả kinh hét to một tiếng đập qua một quyền, Tần Vọng Thiên nhanh chóng né tránh thu về bàn tay đã ướt đẫm, đưa đến bên miệng vươn lưỡi liếm. So với ta vẫn nhỏ hơn, Mộc Lăng sừng sốt hồi lâu, quát to một tiếng, chở người một cái, chạy khắp phòng hành hung Tần Vọng Thiên. Cách chương.